Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 374, chương 375, dễ như trở bàn tay. Người Asgard có thể thân thể trần truồng ở trong vũ trụ sinh tồn. Cái này cũng là Avenger 3 bên trong. Thần sấm Thor chiến hạm bị Thanos nổ thành mảnh vỡ. Thế nhưng thần sấm bị vệ binh giải ngân hà sau khi tìm được vẫn như cũ tồn tại nguyên nhân vị trí. Người Asgard tố chất thân thể bình quân là người địa cầu gấp 3 trở lên. Liền thân thể mật độ mà nói, mỗi cái người Asgard đều là Captain America, đều là Spider-Man, cho tới Asgard khoa học kỹ thuật thì càng thêm không nói chuyện. Ở tốt mấy ngàn năm trước bọn họ liền giáng lâm trái đất. Đóng vai người Viking thần, phổ thông súng lục nhỏ, tuy rằng đều là siêu đặc chất đạn đum đum đại uy lực súng lục. Thế nhưng chung quy vẫn là không có chút ý nghĩa nào. Loki trên người thậm chí quần áo đều không phá cũng đã giết sạch rồi trong cả căn phòng người. Hawkeye Barton bởi vì rất hữu dụng, sở dĩ bị Loki trực tiếp tẩy não. Selvig tiến sĩ cũng giống như vậy. Trên thực tế Selvig tiến sĩ đã sớm ở thần sấm thời điểm cũng đã bị Loki rơi xuống tiềm thức dẫn dắt. Ma pháp, ở đây thần sấm một bên trong là một cái Easter egg. Chỉ có điều Selvig tiến sĩ vẫn có người bình thường tư duy. Sở dĩ Loki cần tẩy não hắn. Barton chấp hành năng lực rất mạnh. Có thể nói hiện giai đoạn siêu bên trong, duy nhất có thể cùng Black Widow không phân cao thấp người. Những người khác đối với bọn hắn mà nói đều hơi kém một chút. Cái này cũng là vì sao hắn bị Loki mang sau khi đi. Ánh sáng đen đầu Nick lại muốn bắt đầu dùng Black Widow nguyên nhân. Toàn bộ siêu không bao giờ tìm được nữa so với bọn họ thâm thụ càng tốt hơn đặc công rồi. Hiện tại, theo Thanos trong tay, lừa đến tâm linh quyền trưởng, lại lừa đến người Chitauri quyền chỉ huy sau, Loki hiện tại đã bành trướng không xong rồi. Hắn thậm chí có một loại chính mình có thể hủy diệt rơi trái đất ảo giác. Mà hắn hiện tại cũng là làm như vậy. Có tâm linh quyền trượng hắn, lẽ nào còn chưa thể cùng trên địa cầu Oguri Jin đứng ngang hàng sao? Chỉ có điều vừa mới tiếp nhận Mind Stone, hắn vẫn còn có chút đánh giá thấp Mind Stone sức mạnh. Hắn cần tìm một chỗ đến chậm rãi tiêu hóa Mind Stone sức mạnh. Đang bị Oguri Jin cùng cha của hắn phát hiện trước, hắn mang theo Hawkeye cùng Selvig tiến sĩ trực tiếp biến mất rồi. Cùng hắn đồng thời biến mất còn có Tesseract, sau đó siêu ngay lập tức sẽ sôi sùng sục. Nick Fury dùng hết khả năng muốn đem Tesseract đoạt lại, thế nhưng là vẫn cứ thất bại. Hiện tại toàn bộ siêu đều biết phát sinh một việc lớn. Đương nhiên, cũng chỉ có cấp 7 đặc công trở lên siêu cấp đặc công mới biết chuyện này chân chính tình huống. Bọn họ cơ mật tối cao, khả năng để trái đất có vĩnh hằng nguồn năng lượng Tesseract. Ném đi, Loki mạnh mẽ để Nick Fury tuyệt vọng, đặc biệt là có Mind Stone Loki, càng như là đến từ vũ trụ quái thú, hùng hổ dọa người, để Nick Fury cảm thấy bất an, cảm thấy tuyệt vọng. Hắn hầu như là không chút do dự liền tổ chức hội đồng bảo an, thuyết phục 5 vị quản lý, triển khai một hồi tranh luận. Sau đó, hắn thắng. Sau đó, Avenger thành lập. Sau đó, Roger, Tony Stark, Jane Foster, Black Widow đều gặp phải triệu tập. Ba người này trong lòng hiểu rõ, trên mặt lại lộ ra kinh dị biểu tình đến. Hiển nhiên Oguri Jin dự ngôn ngày hôm đó đã đến, Avenger sắp thành lập. Chỉ có điều Nick Fury nằm mơ đều không nghĩ tới, chính mình này cật lực để những người này lẫn nhau không quen biết, làm mấy cái đường thẳng song song đến sử dụng. Lần này Avenger kế hoạch nếu như không phải Loki xâm lấn, e sợ còn muốn kéo dài sau mấy năm mới có thành lập khả năng. Thế nhưng một cái nào đó thần bí bàn tay lớn cũng sớm đã đem bọn họ sâu chuỗi ở cùng nhau, để bọn họ lẫn nhau liên quan ở cùng nhau. mà là càng thêm đáng sợ chính là, khi bọn họ thu đến cái này thông báo bắt đầu, bọn họ cũng đã có quang minh chính đại sâu chuỗi lên tư cách. Trên thực tế khi bọn họ thu đến cái này thông báo ngay lập tức, Oguri Jin liền đã biết rồi chuyện này. Hắn lắc lắc đầu, hầu như là ngay lập tức sẽ rõ ràng Loki ý nghĩ. Phi lôi thần chi thuật để hắn trong nháy mắt xuất hiện tại Selvig tiến sĩ bên người. Ồ, ngươi đến rồi. Loki kinh ngạc nhìn Oguri Jin, trên mặt mang theo dễ dàng nụ cười. Tuy rằng trên người hắn còn có một điểm mồ hôi, thế nhưng hắn đã đem Mind Stone sức mạnh tiêu hóa gần đủ rồi. Có thể hoàn toàn khống chế Mind Stone sức mạnh, hắn hoàn toàn không sợ Oguri Jin rồi. Hắn tự giác có thể cùng Oguri Jin đứng ngang hàng, tự nhiên cũng không có phần kia chột ra. Cùng lần thứ nhất bị Oguri Jin dọa đến khi đó hoàn toàn khác nhau. Nhìn từ từ đem gấp cung triển khai Hawkeye, Oguri Jin trên mặt biểu tình không thay đổi chút nào. Nhìn Loki hỏi, nói như vậy, ngươi dự định vứt bỏ giữa chúng ta khế ước rồi. Ta có thể không nhớ rõ chúng ta hai ở giữa có cái gì khế ước. Tự hỏi đã kiến thức rộng rãi, nhìn thấy đại thiên vũ trụ Loki trên mặt mang theo trêu tức nụ cười nói rằng, là đem Mind Stone theo Thanos trong tay đã lừa gạt đến. Vẫn là đem đồ chơi này cho ngươi. Trên tay hắn chậm rãi xuất hiện Tesseract. Hắn nhẹ nhàng đem Tesseract quăng trên bỏ xuống. Hưởng thụ đùa bỡn này năng lượng thật lớn thể vui vẻ. Oguri Jin cười cợt. Chẳng qua là cảm thấy này Loki có chút ngu ngốc một cách đáng yêu. Tay của hắn nhẹ nhàng vung lên. Tesseract cũng đã xuất hiện tại trong tay hắn. Hắn cẩn thận tỉ mỉ viên này, hắn đến Marvel mục đích cuối cùng. Trên mặt cuối cùng lộ ra nụ cười đến. Tesseract chính là Space Stone. Chỉ là kia một tầng sắc ngoài liền có thể không ổn định chế tạo cánh cửa không gian. Chưa nói chi là hoàn chỉnh bản Space Stone. Hầu như có thể để cho kẻ nắm giữ nghĩ đi đâu liền đi đó. Bất kỳ ở trong toàn bộ vũ trụ du lịch, Ngao Du, cái này cũng là duy nhất có khả năng để đại quân giáng lâm Hokage thế giới đổ vật. Trừ bỏ thần côn đức khả năng chế tạo ra cơ khí bên ngoài, Ancient One Pháp Sư cửa teleport cũng không thể truyền tống đến Ancient One Pháp Sư cũng biết đến. Địa phương, chỉ cần Nguri Jin có thể giữ nghiêm bí mật. Như vậy Hokage thế giới vĩnh viễn là hắn ranh giới cuối cùng cùng cảng tránh gió. Hiện tại, liền như thế bị Oguri Jin cầm ở trong tay, để hắn cảm giác an tâm. Sở dĩ, vẻn vẹn một cái Mind Stone liền để ngươi bành trướng thành như vậy rồi. Oguri Jin thưởng thức Tesseract, sau đó liếc mắt nhìn Loki hỏi, vẫn là nói... Là Thanos dùng Mind Stone khiến ngươi biến thành hiện tại cái này tự đại dáng vẻ. Loki nội tâm cả kinh, lúc này mới phát hiện nội tâm của chính mình đã bành trướng đến chính mình đi qua hoàn toàn không. Tưởng tượng nổi mức độ rồi, hắn nếu có thể dùng Mind Stone khống chế Hawkeye cùng Selvig tiến sĩ. Như vậy Thanos uy năng mạnh mẽ hơn hắn gấp trăm lần. Tự nhiên cũng có thể khống chế hắn. Bị khống chế hắn thậm chí cùng hiện tại Hawkeye cùng Selvig tiến sĩ đồng dạng. Đối, mình bị tẩy não, chuyện này không có bất kỳ phản ứng nào. Còn cảm thấy chuyện đương nhiên chứ. Nội tâm hắn sợ hãi không lấy. E sợ cho chính mình mất đi, bản ngã. Chỉ là đem Mind Stone năng lực thúc đến lớn nhất. Nỗ lực tỉnh lại chân chính chính mình. Lại không chút nào chú ý Oguri Jin là lúc nào biến mất. Canh thứ hai, mấy ngày nay vẫn là điều trạng thái làm chủ, đều là 12 điểm rời giường. Sáng sớm căn bản lợi dụng không đứng lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.